Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, phần 506. Bùi Tuyết Đồng trong lòng là không thoải mái, nhưng là sẽ không ở trượng phu trước mặt biểu đạt ra tới. Nàng nhìn trượng phu này trương soái khí gương mặt, nghĩ đến nếu chính mình là Đỗ Tiêu Nguyệt thì tốt rồi. Có thể cùng trượng phu thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Bị hắn nhớ thương ở trong lòng, đó là một loại cỡ nào làm người vui vẻ cảm giác a. Phía trước thời điểm, Bùi Tuyết Đồng tuy rằng sẽ bởi vì Đỗ Tiêu Nguyệt sự tình không cao hứng. Nhưng là nàng biết, nhân gia là thanh mai trúc mã, rất nhiều chuyện không phải nàng cái này kẻ tới sau có thể quá nhiều lời. Hiện giờ nhìn đến trượng phu có thể nghiêm túc cùng chính mình nhắc tới chuyện này. Bùi Tuyết Đồng tuy rằng không cao hứng. Chính là trong lòng lại yên tâm ni bởi vì trượng phu nếu dám đối với nàng nói này đó. Liền chứng minh hắn đối cái kia Đỗ Tiêu Nguyệt đã buông xuống. Không hề đi để ý cái kia Đỗ Tiêu Nguyệt. Tuyết Đồng, ta bảo đảm, từ hôm nay về sau, ta trong mắt chỉ có ngươi cùng hài tử. Sẽ không lại cùng Đỗ Tiêu Nguyệt có bất luận cái gì tiếp xúc. Nàng tuy rằng cùng ta cùng nhau lớn lên. Nhưng là đại gia hiện giờ đều có chính mình gia đình. Cũng nên cho nhau chi gian bảo trì khoảng cách. Ngươi tin tưởng ta, ta đã buông xuống phía trước cảm tình. Từ khi cùng ngươi kết hôn lúc sau, ta liền biết, có thể cùng ta cả đời ở bên nhau người. Là ngươi, Chu Trạch Giai ôn nhu nhìn trước mắt thê tử. Nhẹ nhàng hôn một chút đối phương cái trán, nhìn đến Bùi Tuyết Đồng gật đầu lúc sau. Lúc này mới yên tâm không ít, cảm thấy chính mình như vậy thẳng thắn, mới là tốt nhất kết quả. Chỉ là hai người lúc này không khí vừa vặn đâu, liền nghe được đặt ở một bên trên bàn di động vang lên. Không phải Chu Trạch Giai, mà là Bùi Tuyết Đồng. Chu Trạch Giai đứng dậy, cầm lấy trên bàn di động, kết quả liền thấy được mặt trên tên. Chào mày, đem điện thoại cho Bùi Tuyết Đồng. Đỗ Tiêu Nguyệt thường xuyên cho ngươi gọi điện thoại. Chương 950 Thanh Mai có độc năm về Đỗ Tiêu Nguyệt cấp chính mình gọi điện thoại chuyện này. Bùi Tuyết Đồng trong lòng kỳ thật không cao hứng. Chính là lời này tổng xin cũng không thể cùng trượng phu nói a. Mấu chốt nhất chính là, không thể nói nhân ra gọi điện thoại lại đây. Là vì khoe ra ngươi đã từng đối nhân ra như thế nào hảo. Như thế nào chi kỷ đi. Bùi Tuyết Đồng thừa nhận chính mình ghen ghét, đã biết trượng phu đối một nữ nhân khác như thế hảo lúc sau. Trong lòng sẽ có ghen ghét cảm giác, chính là lúc này nhìn đến trượng phu như thế khẩn trương bộ dáng. Nàng nhưng thật ra cảm thấy tâm tình hảo không ít, còn không phải ngươi, làm nhân gia vẫn luôn gọi điện thoại lại đây, bĩu môi. Bùi Tuyết Đồng làm ra một cái hư khẩu hình, tiếp theo cầm lấy di động. Click mở trò chuyện kiện, càng là trực tiếp ấn loa, tính toán làm hắn cái này hảo trượng phu nghe một chút. Hắn đã từng cái gọi là hảo thanh mai, ở đối mặt nàng cái này trúc mã thê tử khi, là thế nào, lúc này kỳ thật đều đã 10 giờ nhiều, bình thường phu thê đều đã ngủ, chính là Đỗ Tiêu Nguyệt ở nhà, trượng phu Thịnh Vinh Khôn lại là không có về nhà. Buổi tối ăn cơm thời điểm bị Thịnh phu nhân lại là răn dậy một đốn. Đỗ Tiêu Nguyệt vốn là muốn cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định gọi điện thoại cấp Bùi Tuyết Đồng. Nàng thật sự không nghĩ tới Bùi Tuyết Đồng thế nhưng đã mang thai. Dựa vào cái gì, nàng gả cho Thịnh Vinh Khôn thời gian lâu như vậy, đều không có mang thai. Chính là nữ nhân kia. Nàng mới cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau bao lâu, thế nhưng liền mang thai. Nghĩ đến hôm nay A Giai cao hứng bộ dáng, Đỗ Tiêu Nguyệt liền cảm thấy chính mình trong lòng ghen ghét vô pháp khống chế chính mình. Vì thế liền có cái này điện thoại, Bùi Tuyết Đồng có lão công chống lưng, tự nhiên là thật cao hứng. Nhận được điện thoại lúc sau, mở miệng nói, là Tiêu Nguyệt A tương đương như vậy vẫn gọi điện thoại lại đây. Có chuyện sao, nàng thanh âm ôn nhu như nước, chính là dừng ở Đỗ Tiêu Nguyệt trong tai lại là phá lệ châm chọc. Nghĩ đến đã từng thích chính mình nam nhân cưới nữ nhân này. Hơn nữa còn muốn cùng nữ nhân này vượt qua nhất sinh nhất thế. hơn nữa nữ nhân này còn vì thích chính mình nhân sinh dục con nối dõi. Càng là tưởng, Đỗ Tiêu Nguyệt trong lòng liền càng là không dễ chịu, bất quá bởi vì lo lắng Chu Trạch Giai tại bên người. Vẫn là thật cẩn thận nói, tàu tử, ta cũng không có việc gì, chính là nghe A Giai nói ngươi mang thai, cho nên cho ngươi gọi điện thoại, chúc mừng ngươi một chút, nàng lời nói làm Bùi Tuyết Đồng sửng sốt. Lúc sau nhìn về phía chính mình trượng phu, rõ ràng trượng phu cũng là buổi tối biết đến chuyện này. Như thế nào đối phương cũng sẽ biết, Chu Trạch Giai nghĩ đến chính mình phía trước ở trong xe gọi điện thoại sự tình. Bất quá lúc này là không thể thừa nhận, vội vàng lắc đầu, ném nồi cấp Đỗ Tiêu Nguyệt, Bùi Tuyết Đồng tự nhiên là tin tưởng chính mình trượng phu. Tuy rằng có chút trong lòng không thoải mái, chính là vẫn là nói, đúng không, ta đây liền không dối gạt ngươi, ta xác thật là mang thai, cảm ơn ngươi cố ý gọi điện thoại lại đây Nga tương đương, nàng thanh âm tràn ngập hạnh phúc. Tuy rằng trên mặt không có bất luận cái gì ý cười. Giống như là nhân gia nói như vậy, một nữ nhân chỉ cần là chịu nỗ lực hạ tâm tư, đều sẽ là ưu tú nhất con hát. Ở Thịnh gia nghe được Bùi Tuyết Đồng lời này, Đỗ Tiêu Nguyệt càng là khí hơi kém bẻ gãy chính mình. Móng tay, trên mặt đã là một mảnh đen nhánh, nhưng là vẫn là nhịn xuống chính mình phát hỏa xúc động. Nói, tàu tử, ta cùng A Giai cùng nhau lớn lên, A Giai vẫn luôn như là chiếu cố muội muội giống nhau chiếu cố ta. Cho nên ngươi mang thai ta cũng thực vui vẻ, ta ngày mai có thể đi nhà ngươi xem ngươi sao. Đây mới là Đỗ Tiêu Nguyệt ý tứ, nàng phát hiện chính mình đánh Chu Trạch Giai điện thoại đánh không thông. Cho nên mới sẽ muốn vội vàng nhìn thấy Chu Trạch Giai. Muốn biết này trong đó đến tột cùng đã xảy ra cái dạng gì sự tình. Muốn giáp mặt cùng Chu Trạch Giai nói chuyện, Bùi Tuyết Đồng nghe được lời này, chừng liếc mắt một cái một bên Chu Trạch Giai. Xin lỗi à, Tiêu Nguyệt, ta ba mẹ ngày mai muốn lại đây. Ta khả năng muốn cùng ta ba mẹ ở bên nhau, cho nên chờ lần sau đi, lần sau có rảnh nói, ta sẽ mời ngươi tới nhà của ta chơi, nữ nhân chi gian lục đục với nhau. Kỳ thật cũng chính là nói mấy câu công phu, rất nhiều thời điểm nam nhân tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là nữ nhân lại có phi thường mãnh liệt giác quan thứ sáu. Bùi Tuyết Đồng phía trước liền nghe nói qua trượng phu cái này thanh mai trúc mã. Sau lại kết hôn lúc sau, luôn là nhận được nhân gia không thể hiểu được điện thoại. Tóm lại chính là, người trượng phu phía trước đối ta thật tốt, người trượng phu hiện tại đối ta cũng thực hảo linh tinh. Dù sao là tức chết người không đền mạng, hiện tại có trượng phu duy trì, Bùi Tuyết Đồng chỉ cảm thấy phía trước nhẫn nại vài thứ kia đều đã có thể phản bác đi trở về. Nga, chuẩn xác tới nói. Là có thể tức chết Đỗ Tiêu Nguyệt, Đỗ Tiêu Nguyệt đương nhiên sinh khí, nàng trước nay không nghĩ tới ôn nhu hiền huệ Bùi Tuyết Đồng thế nhưng sẽ cự tuyệt nàng. Lúc này trên mặt đã không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng là nghĩ đến Chu Trạch Giai, nàng vẫn là có chút vô pháp buông tay, nguyên lai là như thế này à, bất quá không có quan hệ, bá phụ bá mẫu cũng ở sao, ta cũng có thể qua đi hỗ trợ à. Chỉ cần ngươi không chê ta thêm phiền toái cũng đúng, nàng thị phi muốn tới. Bùi Tuyết Đồng nhớ tới cái này mười ngón không dính Dương Xuân Thủy trượng phu thanh mai. Cuối cùng xem xét liếc mắt một cái chính mình trượng phu. Lần này cũng không tìm lý do, trực tiếp tỏ vẻ chính mình cự tuyệt, thật sự không được, Tiêu Nguyệt, về sau có cơ hội đi. Ta ba mẹ thật vất vả tới một chuyến, ta muốn bồi bọn họ. Không rảnh chiêu đãi ngươi, lời này có thể nói là nói thập phần không lễ phép. Ít nhất ở Đỗ Tiêu Nguyệt trong lòng, đối phương lời này quả thực chính là ở đánh nàng mặt. Vì thế khí hỏa để bụng đầu, trực tiếp giận dỗi lại đây. Bùi Tuyết Đồng, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi A Giai trong nhà? Kia không phải nhà của ngươi, đó là A Giai, ta tin tưởng chỉ cần là ta qua đi. A Giai khẳng định sẽ nguyện ý, nói nữa, ngươi đều đã gả cho A Giai, chẳng lẽ A Giai bằng hữu đi xem ngươi, cũng không được sao, trực tiếp đem Chu Trạch Giai dọn ra tới. Đỗ Tiêu Nguyệt nói, làm Chu Trạch Giai bị nhà mình lão bà bóp lấy trên eo mềm thịt. Ninh nhe răng trợn mắt, bất quá Bùi Tuyết Đồng cũng không phải ngốc nữ hài nhi. Cũng là thực thông minh, hôm nay chính là tính toán làm trượng phu hảo hảo nhìn xem nàng cái này tiểu thanh mai đến tột cùng. Là cái thế nào người? Vậy ngươi trực tiếp hỏi ta lão công là đến nơi? Làm gì muốn hỏi ta? Nói nữa, ngươi ngày mai tới làm gì? Ta ở nhà, chính là ta lão công muốn đi làm đâu? Ngươi rốt cuộc là muốn tìm ta vẫn là tìm ta lão công? Ngươi nếu là tìm ta lão công, không bằng trực tiếp đi công ty tìm a. Nữ nhân chi gian mặt nạ hoàn toàn bị xé xuống tới lúc sau. Kia thật là huyết lân lân. Bùi Tuyết Đồng dù sao là không quen nhìn cái này trượng phu cái gọi là thanh mai trúc mã. Đỗ Tiêu Nguyệt bị dỗi không được, nàng nhưng thật ra muốn đi Chu Trạch Giai công ty tìm người. Nhưng là nàng sợ hãi Thịnh Vinh Khôn biết, mỗi lần cùng Chu Trạch Giai gọi điện thoại lúc sau đều là muốn trước tiên cắt bỏ điện thoại ký lục. Mà hiện tại, bị Bùi Tuyết Đồng trực tiếp dỗi lúc sau, Đỗ Tiêu Nguyệt quả thực là mất đi lý trí. Bùi Tuyết Đồng, nếu lúc trước không phải ta gả cho Thịnh Vinh Khôn, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có cơ hội gả cho A Giai sao? Từ hơn 10 tuổi thời điểm A Giai liền vẫn luôn thích ta. Mãi cho đến các ngươi kết hôn thời điểm, hắn còn thích ta, hơn nữa ta nói cho ngươi một việc đi, liền ở ngươi kết hôn thời điểm, ta còn hôn A Giai, hắn nói sẽ vĩnh viễn thích ta, bảo hộ ta. Vĩnh viễn đều không cần coi khinh một nữ nhân ghen ghét tâm cùng với điên cuồng tâm lý. Đỗ Tiêu Nguyệt trượng phu trắng đêm không về. Đỗ Tiêu Nguyệt bắt đầu ở Chu Trạch Giai trên người tìm cái loại này thỏa mãn cảm. Này vốn dĩ chính là một kiện sai lầm sự tình. Mà hiện giờ, cho dù là đã biết Bùi Tuyết Đồng thai phụ tình huống. Lại hơn phân nửa đêm nói ra loại này lời nói muốn kích thích Bùi Tuyết Đồng. Kia trong lòng nếu là không có gì ý tưởng, tuyệt đối là già, Bùi Tuyết Đồng chỉ cảm thấy đầu óc một ong, nhìn về phía chính mình trượng phu, không dám đi tưởng kết hôn ngày đó sự tình, chính là Chu Trạch Giai lại là tựa hồ sinh khí, trực tiếp lấy qua di động, mở miệng nói, Đỗ Tiêu Nguyệt, ngươi vừa mới cùng lão bà của ta lời nói, ta đều nghe được, lão bà của ta là thai phụ, hiện tại yêu cầu bảo hộ. Ngươi nói như vậy ra không phụ trách nhiệm nói. Có phải hay không muốn hại nàng? Ta thừa nhận ta trước kia là thích quá ngươi. Nhưng là ta kết hôn lúc sau liền không còn có nghĩ tới cùng ngươi có cái gì quan hệ. Ngươi cũng chỉ là đã từng hàng xóm. Ta hôm nay mới biết được. Nguyên lai ngươi vẫn luôn cõng ta cùng lão bà của ta gọi điện thoại. Hôm nay ngươi nếu có thể nói ra loại này lời nói. Như vậy ta không ở thời điểm, ai biết ngươi lại là biên ra cái dạng gì nói dối lừa gạt lão bà của ta. Từ hôm nay trở đi, nếu ngươi lại gọi điện thoại cho ta hoặc là lão bà của ta, ta liền đem ngươi quấy rầy nhà của chúng ta sự tình. Nói cho ngươi trượng phu Thịnh Vinh Khôn, Chu Trạch Giai thật sự không nghĩ tới. Đỗ Tiêu Nguyệt thế nhưng sẽ đối Bùi Tuyết Đồng nói ra loại này lời nói. Trực tiếp chính là một trận dỗi, đem điện thoại kia đầu Đỗ Tiêu Nguyệt dỗi thế nhưng là nói không ra lời. Nước mắt hạ xuống, nàng tưởng nói A Giai ngươi thay đổi, ngươi không phải lúc trước thích ta người kia, chính là muốn nói ra thời điểm, điện thoại lại bị cúp, bên này cúp điện thoại Chu Trạch Giai, vội vàng ôm lão bà giải thích, Tuyết Đồng, ngươi phải tin tưởng ta, ta xác định muốn cưới ngươi thời điểm. Cũng đã hạ quyết tâm cùng Đỗ Tiêu Nguyệt không hề có bất luận cái gì quan hệ. Chúng ta kết hôn 2 năm thời gian, ta là thiệt tình thích ngươi, ngươi tin tưởng ta được không? Ngốc ngốc Bùi Tuyết Đồng bị Chu Trạch Giai ôm, nhìn trượng phu sốt ruột mặt mày. Tuy rằng lúc ấy nghe được trong điện thoại mặt nói lúc sau có chút khiếp sợ. Chính là hiện tại nghe được trượng phu trấn an lúc sau. Lại bỗng nhiên cảm thấy không có gì. Hoặc là nói không phải cảm thấy không có gì, mà là bỗng nhiên cảm thấy, mặc kệ Đỗ Tiêu Nguyệt nói này đó là thật là giả. Hiện tại A Giai đều là đối nàng thực tốt, từ khi kết hôn lúc sau, hắn chưa từng có đêm không về ngủ quá. Công tác chỉ cần là không bận rộn, đều sẽ tiếp chính mình tan tầm. Chính mình đi ra ngoài chơi thời điểm, cũng sẽ đừng hắn gọi điện thoại quan tâm. Có như vậy một cái trượng phu, kỳ thật Bùi Tuyết Đồng trong lòng đã thực vừa lòng. Liền tính là người này đã từng thích quá người khác kia thì thế nào? Hiện tại người này đã là chính mình hoài người này hài tử, bọn họ sẽ có càng nhiều càng dài tương lai. Ta tin tưởng ngươi, vô luận là ngươi nói chính là thiệt tình vẫn là nói dối. Ta đều tin tưởng ngươi, thích một người đại khái chính là như thế, nỗ lực muốn bao dung đối phương không tốt, đem những cái đó những thứ tốt đẹp vô hạn phóng đại. Sau đó làm chính mình trầm mê trong đó. Chu Trạch Giai hôn môi Bùi Tuyết Đồng môi, nhẹ nhàng một chút, tiếp theo chống Bùi Tuyết Đồng cái chán, tiếp tục bảo đảm Mani ta đã kéo đen Đỗ Tiêu Nguyệt di động điện thoại. Người cũng kéo hắc nàng, chúng ta về sau không cần ở cùng nàng có bất luận cái gì liên hệ được không? Ta chỉ để ý ngươi một người, chương 951 Thanh Mai có độc 6 thành công hống hảo lão bà Chu Trạch. Giai. Rốt cuộc có thể ngọt ngọt ngào ngào ngủ, cũng may mắn là biết nhạc phụ nhạc mẫu hôm nay tới. Tối hôm qua liền cùng công ty chủ quản gọi điện thoại thỉnh giả. Lại còn có chia sẻ lão bà mang thai tin tức tốt. Bởi vì cuối năm Chu Trạch Giai ưu tú biểu hiện, Chu Trạch Giai thành công xin tới rồi kỳ nghỉ. Buổi sáng lên lúc sau, là Chu mẫu làm cơm, vì phối hợp thai phụ tình huống thân thể. Đều là cái loại này đối thai phụ thập phần tốt đồ ăn. Nhìn đến Bùi Tuyết Đồng ăn vui vui vẻ vẻ, Chu phụ Chu mẫu cứ yên tâm nhiều. Tuyết Đồng a, ngày hôm qua ngươi đi kiểm tra thời điểm bác sĩ có hay không nói cái gì chú ý hạng mục công việc a? Bằng không chờ ngươi ba mẹ lại đây, chúng ta lại đi kiểm tra một lần, ta cùng mẹ ngươi hảo hảo nghe một chút này thai phụ yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Chu mẫu nhìn con dâu ăn ngon, trong lòng cũng vui vẻ. Nàng sinh nhi từ thời điểm đuổi kịp chính sách, là không cho phép sinh nhị thai. Cùng Bùi gia giống nhau, cũng chỉ có như vậy một cái hai từ. Hiện giờ có thể sinh nhị thai. Chu mẫu tự nhiên là hy vọng Tuyết Đồng cái này con dâu có thể vì chính mình sinh nhị thai. Cái này sinh nhị thai đương nhiên cũng là có tiền đề. Nhất định phải làm Tuyết Đồng đem thân thể dưỡng hảo. Bùi Tuyết Đồng nghe được bà quan tâm nói, cũng gật gật đầu, cười nói, hành, mẹ, chờ ta mẹ tới, ta liền lại đi kiểm tra một lần, Chu mẫu xem con dâu không phản đối. Tức khắc nhạc thành một đóa hoa, mà Chu Trạch Giai bên này cũng rốt cuộc có thể nói chuyện. Ba, mẹ, kỳ thật ta ngày hôm qua liền tưởng cùng các ngươi nói. Ta hôm qua đem chúng ta công ty cái kia 100 triệu biệt thự cấp bán đi. Phòng chừng cuối năm trích phần trăm hẳn là có hơn 100 vạn. Hơn nữa phía trước những cái đó, phòng chừng năm nay trích phần trăm hẳn là có thể bắt được 200 vạn. Ta nghĩ, dù sao nhạc phụ nhạc mẫu ngày thường cũng liền hai người ở nhà cũng không có việc gì. Không bằng ta đem tiền lương bắt được tay lúc sau. Chúng ta lại mua cái căn phòng lớn cùng nhau trụ thế nào? Tuyết Đồng cũng tưởng cùng ba mẹ cùng nhau trụ, ta cũng cảm thấy nhạc phụ nhạc mẫu khẳng định sẽ đồng ý. Chúng ta người một nhà ở cùng một chỗ, chờ về sau hài tử sinh ra, ba mẹ các người cũng có thể nhìn, thế nào? Chu Trạch Giai đem chính mình đề nghị nói ra, tuy rằng nói ở kết hôn lúc sau. Chu Trạch Giai cùng Bùi Tuyết Đồng hai người đã dọn ra tới 2 năm. Nhưng là bọn họ hai người lại đều không phải cái loại này phản đối cùng người nhà ở cùng một chỗ. Người, Chu phụ Chu mẫu rất thương yêu Bùi Tuyết Đồng, bởi vì Bùi Tuyết Đồng chẳng những là con dâu, hơn nữa là bạn tốt nữ nhi, cho nên Bùi Tuyết Đồng nghĩ nếu người một nhà có thể ở bên nhau. Kỳ thật cũng là một kiện không tồi sự tình. Chu mẫu nghe được nhi tử nói cái này, tức khắc nhìn về phía nhà mình con dâu, một bên Chu phụ cũng là có chút kỳ quái, nhi tử như thế nào có ý nghĩ như vậy, đầu năm nay người trẻ tuổi không phải đều thích dọn ra tới trụ sao? Tuyết Đồng, A Giai ý tứ ngươi cũng biết, chủ yếu vẫn là con dâu thái độ, Chu Phụ nhìn về phía Bùi Tuyết Đồng, chờ Bùi Tuyết Đồng trả lời. Bùi Tuyết Đồng không nghĩ tới trượng phu thật sự đem chuyện này để ở trong lòng. Bởi vì gả chồng, cũng là đã lâu mới có thể đủ nhìn thấy ba mẹ một lần. Bùi Tuyết Đồng đối với trượng phu đề nghị nói không tâm động kia tuyệt đối là giả. Lúc này đối mặt công công nói, tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Ân, ba, mẹ, chuyện này A Giai ngày hôm qua trở về thời điểm đã cùng ta nói. Vốn là không biết ta mang thai, nghĩ về sau mua cái căn phòng lớn, ba mẹ cùng ta ba mẹ cũng có thể đủ cùng nhau trụ. Hiện tại nếu ta mang thai, ta ý tứ là, nhưng thật ra có thể mua một cái căn phòng lớn, ta không phải có một bộ phòng ở sao, đến lúc đó bán đi, hơn nữa này đó tiền, cũng có thể đủ mua lớn một chút nhi phòng ở. Ta trong bụng bảo bảo cũng có thể đủ hào hào chiếu cố, hiện tại tuy rằng nói trụ phòng ở 120 bình không phải quá tiểu, nhưng là nếu hai nhà người đều ở cùng một chỗ nói. Vậy thật sự có chút nhỏ, lúc này Bùi Tuyết Đồng là thực tán đồng trượng phu quyết định. Tuyết Đồng a, sao có thể muốn ngươi đồ vật, ngươi cái kia phòng ở a, về sau sẽ để lại cho ta tôn tôn, ngươi yên tâm. Ba mẹ nơi này còn có tiền, vừa vặn ngươi ba mẹ hôm nay lại đây, chúng ta thương lượng một chút, nếu là hành nói, chúng ta liền mua cái đại điểm nhi phòng ở. Nói cách khác, A Giai, ngươi bên kia không phải còn có giá cả không tồi biệt thự sao? Ta cùng ngươi ba bắt tay trên đầu phòng ở cũng bán đi. Mua cái biệt thự hưởng thụ hưởng thụ, Chu Mẫu là cái có thể tưởng khai. Cho nên lúc này xem con dâu đáp ứng, cũng là vô cùng cao hứng, có thể cùng chính mình bạn tốt ở cùng một chỗ, cũng là một loại thực thoải mái sự tình. Trừ lần đó ra, nhi tử dù sao cũng là mua phòng, tìm cái phòng ở còn không dễ dàng. Đối, không được nói ta đem sổ tiết kiệm tiền lấy ra tới. Chúng ta mua cái biệt thự, dù sao nếu là cùng nhau ở, trong nhà căn hộ kia cũng vô dụng. Trực tiếp bán cũng đúng, Chu Phụ cũng cấp ra chính mình đáp án. Chu Trạch Giai nghe được cha mẹ nói, liền biết cha mẹ đối chuyện này là duy trì, xem thê tử cũng là vui vẻ bộ dáng, nở nụ cười, hành, ta chờ đi làm nói. Hồi công ty hỏi thăm một chút, vài người cơm nước xong lúc sau. Bùi Tuyết Đồng tưởng hỗ trợ thu thập đồ vật, Chu Trạch Giai cũng chưa làm hỗ trợ. Lúc sau liền ở nhà một bên ăn cái gì một bên chờ nhạc phụ nhạc mẫu tới. Bùi Tuyết Đồng cha mẹ không sai biệt lắm là ở 10 giờ thời điểm đến nơi đây. Chu Trạch Giai mở cửa đem người nghênh tiến vào, phát hiện nhạc phụ nhạc mẫu cũng là cầm đại tay nải tiểu tay nải. Chạy nhanh tiếp mấy thứ này, làm nhạc phụ nhạc mẫu vào cửa. Ba mẹ, Tuyết Đồng ở đại sảnh xem tivi. Ngài hãy đi trước đi, đem đồ vật đều đặt ở một bên trên bàn. Chu Phụ cũng thấy được Bùi Phụ, cao hứng lại đây nói chuyện, Bùi Mẫu còn lại là đi tìm nhà mình nữ nhi, tổng thể đi lên nói. Bùi Phụ Bùi Mẫu đối chính mình cái này con rể là thập phần vừa lòng. Người tiến tới, ôn nhu, có thể nói, là cái không tồi người. Bùi Tuyết Đồng nhìn đến mẫu thân, tức khắc vui vẻ thực. Lôi kéo mẫu thân thời điểm liền bỗng nhiên muốn rớt nước mắt. Trước kia thời điểm là mẫu thân nữ nhi, nàng vô pháp thể hội cái loại này cảm thụ. Hiện tại chính mình thế nhưng cũng muốn làm mẫu thân, làm Bùi Tuyết Đồng đối này hết thảy sắp muốn phát sinh sự tình cảm thấy càng thêm cảm thấy kỳ diệu. Cũng cảm giác được cái loại này huyết thống thượng không thể phân cách. Thực mau liền đỏ đôi mắt. Bùi Mẫu còn tưởng rằng nhà mình nữ nhi bị ủy khuất đâu. Vừa định hỏi nữ nhi gì tình huống đâu, liền nhìn đến nhà mình bà thông gia lại đây, vốn dĩ bưng đồ vật đâu. Kết quả vừa thấy đến Bùi Tuyết Đồng khóc, vội vàng liền nói. Tuyết Đồng a, người này cũng không thể tùy tiện khóc a. Thai phụ đang mang thai thời điểm khóc, về sau sinh hạ tới hài tử cũng sẽ thích khóc. Lời này ngạnh sinh sinh làm Bùi Tuyết Đồng đem chính. Mình hơi kém rơi xuống đối với trong mắt cấp bức trở về. Bùi Phụ Bùi Mẫu đã nghe được Chu Mẫu nói. Tức khắc đều là trên mặt vẻ mặt vui mừng. Bùi Phụ nhìn về phía nữ nhi, Tiết Đồng, ngươi mang thai, đương cha, mắt thấy nữ nhi gả cho nhân gia 2 năm, phía trước thời điểm nói không thúc giục quá nữ nhi, kia tuyệt đối là giả. Bùi Phụ biết, muốn cho nam nhân hồi tâm a, cần thiết là phải có cái hài tử, như vậy một đôi phu thê nhật tử mới có thể đủ lâu lâu dài dài quá đi xuống. Mà hiện tại, nhìn nữ nhi thật sự mang thai, Bùi Phụ cao hứng đôi mắt đều mê ở cùng nhau, Bùi Mẫu cũng là lôi kéo nữ nhi tay, thập phần quan tâm ni, hết chương.